Đông Bắc Tầm Bảo Chuột, chương 10, phát hiện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tuyền Uri còn không đợi các cơ quan của Thư Tầm xúc động, vật phẩm trước mặt lại đột nhiên lên tiếng: Diệp Tiễn tướng quân tôn kính, trò chơi nghiên cứu mới nhất của bổn công ty Quý Đường mùa đông là phiên bản beta vào khoảng ngày 16, chân thành mời ngài gia nhập một cabin dinh dưỡng hạng SSS đặc biệt cũng được bao gồm Statue Entertainment, chúc ngài chơi trò chơi vui vẻ. Thư Tầm đã sớm nhanh chóng trốn được dưới ghế sofa kia, nghe đoạn thuyết minh này, chỉnh lý lại để lấy tin tức. Đầu tiên, hắn cuối cùng đã biết được chủ nhà, một danh là Diệp Tiễn tướng quân, xem ra không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một dị năng giả, ngoài ra, đây là một trò chơi khoang dinh dưỡng. Cái này cảm thấy tương đối kỳ quái rồi, một danh tướng quân lại có thời gian chơi trò chơi sao? Hay là bản thân trò chơi có vấn đề? Không cần phải nói, suy đoán của Thư Tầm đã hết sức đến gần chân tướng. Thời đại bây giờ Internet phát triển có thể nói là thần tốc, hơn nữa sau khi viễn tộc xuất hiện, Internet và tinh thần lực dung hợp tiến một bước ưu hóa, cho đến hôm nay thế giới ảo đã trở thành một bộ phận không cách nào phân cách của thế giới thật. Mà thương phẩm của Internet cũng nhanh chóng phát triển, trò chơi hành nghề càng trở thành kiệt xuất, sự đa dạng hóa của trò chơi khiến cho nó một nhóm người tiêu dùng lớn, nhất là ở trong vũ trụ vô hạn này, thế giới ảo Internet ngược lại trở thành nơi ngũ đại chủng tộc giao lưu nhiều nhất. Trò chơi ngày nay đã không còn đơn thuần là trò chơi khoang dinh dưỡng cũng không chỉ là một dung khí, mà là tương tự như việc tồn tại trong không gian truyền trạm, cũng chính là truyền tống trận mà Thư Tầm biết. Người trong khoang dinh dưỡng có thể thể nghiệm thế giới của những trò chơi khác nhau, thế giới của những trò chơi này có cả ảo và thực nhưng là có chân thật. Tỷ như đơn giản nhất là danh mục du lịch giải trí. Bối cảnh của trò chơi này là có tồn tại thực kiến tạo với các đại tinh hệ. Người gia nhập vào trò chơi khoang dinh dưỡng sẽ tách ra tinh thần thể này sở hữu tất cả khả năng cảm nhận của xác thịt, có thể thưởng thức các phong cảnh khác nhau của tinh hệ mà không cần bước chân ra khỏi nhà, trải nghiệm những văn hóa khác nhau, thưởng thức món ăn ngon khác nhau. Cấp bậc khoang dinh dưỡng càng cao thì tinh thần thể phân khai lại càng đầy đủ, năng lực nhận biết lại càng chân thật, thậm chí phát triển cho tới tận bây giờ, đã có khoang dinh dưỡng có thể mang bản thể của người chơi trò chơi tới thế giới trò chơi, dĩ nhiên, cái thế giới của trò chơi này phải là thế giới thực. Mà cái trò chơi đang ở trước mặt Thư Tầm này, chính là cấp bậc cao nhất, có thể mang cả người chuyển giao tới thế giới trò chơi. Cùng với sự phát triển sự nghiệp của trò chơi chân thực, loại trò chơi giải trí đã không thể đang thỏa mãn tâm lý mạo hiểm của mọi người, vì vậy các loại thám hiểm, loại mạo hiểm, loại sinh tồn, loại trò chơi chiến đấu chân thực bắt đầu xuất hiện. Cái trò chơi này bình thường nguyên bản tinh cầu kiến tạo với độ nguy hiểm cực cao, thậm chí là xảy ra tinh cầu đường cùng tai hại, tham dự vào trò chơi này đối với khoang dinh dưỡng yêu cầu cực cao, bởi vì nếu cảm giác không đủ, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà loại nguy hiểm trong trò chơi chân thực bình thường sẽ có tiền thưởng, đồng thời, sau khi tử vong tinh thần thì nhất định sẽ phải chịu thương tổn, phải cần một khoảng thời gian hồi phục, nguy hiểm tỷ lệ thuận với lợi ích. Tài phú, nhiệt huyết, vinh dự. Vô số người vì những thứ này đầu tư vào trong trò chơi chân thực, mà trò chơi chân thực cũng quả thật tạo ra vô số huyền thoại. Thư Tầm cho đến bây giờ vẫn không thể hiểu được hàm nghĩa chân chính của trò chơi, cũng không biết trò chơi ý vị như thế nào, dù sao bối cảnh thời đại chênh lệch quá nhiều, bất đồng lý niệm muốn chân chính hiểu cũng không phải là một sớm một chiều. Thư Tầm nghiên cứu một chút cách sử dụng cái khoang dinh dưỡng nho nhỏ này, phát hiện khoang dinh dưỡng vẫn không có thiết lập bất cứ quyền hạn nào, cũng chính là trạng thái xuất xưởng nguyên bản nhất. Cấp bậc cao nhất khoang dinh dưỡng số LD001 đã khởi động, quét xem kết thúc, người sử dụng hình thể quá nhỏ, khoang dinh dưỡng đã xử lý ở trạng thái nhỏ nhất, không cách nào thu nhỏ hơn, xin người sử dụng xác nhận có tiếp tục sử dụng hay không. Âm thanh đột nhiên phát ra thiếu chút nữa khiến Thư Tầm nhấc chân mà chạy, chỉ là rất nhanh đã phản ứng kịp, ôm theo một tuyến suy nghĩ duy nhất, Thư Tầm lựa chọn tiếp tục sử dụng. Lồng kính của khoang dinh dưỡng từ từ mở ra, Thư Tầm đi qua đi lại tại chỗ 32 vòng, cuối cùng vẫn cố đi vào, khoang cửa dinh lần nữa khép lại, đồng thời Thư Tầm đang ở trong đó có một loại cảm giác kỳ diệu, hình như thần thức liên tưởng đến cái gì. Rất nhanh, Thư tìm hiểu loại cảm giác này nguyên ở nơi nào, trên lồng kính trong suốt xuất hiện màn hình, phía trên trống rỗng chỉ có một đồ tiêu viết 4 chữ cuối đường mùa đông. Thư Tầm với đầu ngón tay điểm một cái, rất nhanh một đoạn tin tức xuất hiện ở trong đầu, đó là giới thiệu tương quan Quý Đường mùa đông. Quý Đường mùa đông là một loại trò chơi lớn sinh tồn do giải trí theo sao khai phá ra, khoang dinh dưỡng của trò chơi yêu cầu cấp cao AA. Trở lên, người tham dự chủng tộc gì đặc biệt không hạn chế. Bối cảnh trò chơi, các tinh hệ trong kỷ nguyên hàn lạnh, địa điểm cụ thể xin người chơi tự mình tìm hiểu. Phần thưởng trò chơi, mỗi ngày tặng 100 star điểm, những phần thưởng khác xin người chơi tự mình tìm hiểu. Nhìn đến đây, Thư Tầm mắt vốn là tròn trịa lập tức cong thành trăng lưỡi liềm. Trong khoảng thời gian này, Thư Tầm từ trong sách đã biết tiền thống nhất và lịch sử tiến hóa, đồng tiền thực tế khi đi vào thời đại tinh tế thì đã bị bãi bỏ rồi, tiêu phí hôm nay cần chính là điểm star. Star điểm có thể lưu trữ trong các thiết bị tiêu phí cá nhân, bất luận là trong tiêu phí thực tế, hay là tiêu phí trong thế giới giả lập đều có thể dùng. Sự phổ biến của não quang làm cho mô hình tiêu phí này trở nên hết sức nhanh và tiện. Hiện nay, hình thức tiêu phí như vậy sớm đã thành thục. Thư Tầm thử dùng thần thức liên tiếp đồ tiêu trò chơi quấy đường mùa đông, cảnh tượng trước mắt chợt thay đổi, hình như cả người đột nhiên chuyển đến một cái thế giới khác, thế giới trước mắt tối đen như mực, bầu trời bão tuyết như lông vũ lẳng lặng tán lạc, một cảnh đêm khuya tuyết rơi dày đặc, nếu đó không phải là vị trí của trạng thái đếm ngược con số, Thư Tầm cơ hồ còn cho là mình lần nữa xuyên qua thời không. Giữa không trung thời gian đếm ngược khiến Thư Tầm ý thức được còn chưa tới thời gian beta của trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Tầm thoát trò chơi, trước mắt lần nữa khôi phục thành cảnh tượng của khoang dinh dưỡng, trên mặt lồng kính vẫn như cũ chỉ có một đồ tiêu. Thư Tầm không cảm thấy khoa học kỹ thuật phát đạt cao như thế, một khoang dinh dưỡng chỉ có thể đối ứng với một trò chơi, thế là nghiêm túc nghiên cứu thao tác khoang dinh dưỡng, mà trên thực tế, sau khi hạn chế quyền sử dụng, tất cả thao tác cũng trở nên hết sức đơn giản, bởi vì khoa học kỹ thuật ngày nay đã sớm đạt tới độ cao trí năng hóa, đặc biệt là loại máy móc được kết nối bởi ý thức liên tiếp. Thư Tầm chỉ cần dùng thần thức suy tư, khoang dinh dưỡng sẽ tự động phân tích nội tâm trong suy nghĩ của Thư Tầm, rất nhanh, trên màn ánh sáng của khoang dinh dưỡng xuất hiện thay đổi, các loại đồ tiêu chia nhóm ở màn hình trên, từ mua đồ hàng ngày, đến du lịch giải trí, rồi đến thám hiểm mạo hiểm, chủng loại có thể nói vô cùng kỳ quặc, số lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Thư Tầm chọn một đồ tiêu mua đồ, còn có một đồ tiêu du lịch, thậm chí chọn lựa mấy loại trò chơi sinh tồn thám hiểm tính để luyện tay, sau đó Thư Tầm còn phát hiện một đồ tiêu được đặt tên là tham quan trực tiếp tinh hệ, xem qua giới thiệu vắn tắt liền nhất tải xuống, phần mềm tải xuống hết sức nhanh chóng, cơ hồ chỉ trong một phần nhỏ của một giây. Sau khi thoát khỏi menu, Thư Tầm tính nghiên cứu một chút phần mềm mình tải thêm, sau đó rất nhanh phát hiện phần mềm đó cũng nằm trong vật phẩm của Star Tour Entertainment. Star Tour Entertainment cũng chính là nhà phát triển của trò chơi quấy đường mùa đông. Thấy Star Tour Entertainment cũng không đơn giản, Thư Tầm tải xuống phần mềm ở cùng hàng, lượng tải cũng ở vị trí dẫn đầu, hơn nữa vượt xa vị thứ hai, huống chi nhà phát triển của trò chơi này còn biết địa chỉ nhà của một danh tướng quân, hơn nữa có được quyền hạn gửi qua bưu điện, đây có phải là một sự trùng hợp hay không? Nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có được đáp án, Thư Tầm vẫy vẫy đầu nhỏ, đem sự chú ý chuyển rời đến màn ảnh, Thư Tầm trước hết kiểm tra chính là giá tiền quang não, thiết bị cá nhân di động có thể được coi chỗ đứng của một người trong xã hội, hơn nữa có thể dùng như một cây cầu nối tiếp với thế giới bên ngoài, giá tiền thiết bị cá nhân từ 3 vạn đến 100 vạn không giống nhau, giá tiền khác biệt rất lớn, giá tiền thiết bị càng cao, quyền hạn cá nhân được hưởng cũng càng nhiều. Thư Tầm bắt đầu bẻ ngón tay tính toán trong trò chơi mình cần bao nhiêu thiên tài mới có thể mua được một người quang não, dĩ nhiên, trước đó, cái trò chơi khoang dinh dưỡng này cũng có thể làm thiết bị cá nhân của Thư Tầm, chỉ là không cách nào mang theo bên người. Khoảng cách beta của quấy đường mùa đông thời gian vẫn còn 2 tiếng, Thư Tầm thoát khỏi phần mềm mua đồ, liên tiếp kết nối với chuyến tham quan tinh hệ. Thông qua giới thiệu vắn tắt của phần mềm, Thư Tầm đã hiểu được cái gọi là nền tảng phát sóng trực tiếp này chính là tiến hành kiểm tra sức khỏe trực quan đối với người chơi, mà người tham dự trò chơi được gọi là chủ bá, có điều trừ những thứ đó ra, mỗi trò chơi đều có một phía chính phủ trực tiếp nhập khẩu, thời gian mở ra sẽ căn cứ vào tiến độ của trò chơi mà tiến hành điều chỉnh, cũng sẽ tiến hành cả với hệ thống giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thực tế hóa trò chơi, phạm vi người tham gia trò chơi lại một lần nữa mở rộng, nghề nghiệp chiến đội cũng dần dần trở thành đại biểu chuyên nghiệp, thậm chí cho tới bây giờ các đại chủng tộc đều có quân đội tạo thành chiến đội tham dự trò chơi, bởi vì phần thưởng của trò chơi có chút đặc biệt chính là tài nguyên cực kỳ trọng yếu. Mà quấy đường mùa đông của beta bởi vì thực lực của nhà phát triển cực kỳ cường đại cùng với mấy cái tinh hệ tuyên truyền hiệu quả, khiến cái trò chơi này cháy trước khi mở, mặc dù điều kiện hạn chế khá cao, nhưng căn cứ vào tin tức công bố của Star Tour Entertainment, phần thưởng của trò chơi này sẽ đạt tới tột cùng. Cũng vì vậy, sau khi Thư Tầm mở ra nền tảng truyền trực tiếp, cái này còn chưa bắt đầu quấy đường mùa đông đã đứng đầu bảng, đứng đầu các trò chơi lớn, mặc dù phía dưới màn ảnh các gian phòng truyền trực tiếp cũng chỉ là độc bối cảnh phiêu tuyết nhưng giữa không trung không ngừng rút ngắn thời gian đếm ngược khiến cho vô số người hưng phấn không thôi. Các đại chủ bá vận sức chờ phát động, cũng có rất nhiều chủ bá trước khi chưa phát sóng đã ra đủ loại phỏng đoán, thậm chí có chủ bá tạo thành chiến đội trao đổi kinh nghiệm sinh tồn trong trò chơi, kèm theo tuyết trắng chậm rãi rơi, cực kỳ náo nhiệt làm cho người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thư tầm hôm nay có thể nói là tay mơ trong số tay mơ, chứ đừng nói trò chơi sinh tồn độ khó cực cao, chính là do chưa từng chơi qua trò chơi du lịch giải trí, nên đối với quy tắc trong thế giới trò chơi biết rất ít. Tác giả có lời muốn nói. Trong bài này thế giới trò chơi đều là thế giới thực, trò chơi chỉ là một nhân tố để khám phá vũ trụ, tiểu thiên sứ xem không hiểu có thể xem trò chơi khoang dinh dưỡng giống một truyền tống trận. Tác dụng và chức năng không sai biệt lắm, sắp bắt đầu phó bản thứ nhất rồi, nam chủ sẽ ở trong phó bản ra sân. Hắc hắc he he, hơn nữa lần đầu tiên cùng Thư Tầm gặp mặt lúc đó có chút vui mừng, o, o, cách chương.